Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217, bào mã địa án nổ súng. Mấy ngày kế tiếp, Lộ Cảnh Dương mỗi ngày đi làm, xử lý trước đó vụ án đầu đuôi, viết báo cáo, một bên mang theo Lạc Y Y thích ứng đột nhiên tăng lên lực lượng cùng tốc độ chờ chút. Đồng thời mở ra huấn luyện tăng thêm quang hoàn, dạy nàng đại cầm nã thủ, từ đại hữu cùng giã cầu. Sở dĩ tại phục dụng dược tề về sau, có thể cấp tốc thích ứng, cùng bọn hắn đáng kể huấn luyện là không phân ra, mà Lạc Y Y một cái người bình thường, tự nhiên không có từ đại hữu cùng giã cầu bọn họ loại kia thích ứng năng lực. Bất quá, tại một tuần khoảng chừng huấn luyện về sau, bây giờ Lạc Y Y cũng thích ứng thân thể biến hóa. Đồng thời đại cầm nã thủ cũng trực tiếp tiến vào minh kính giai đoạn. Chỉ luận thân thủ mà nói, lúc này Lạc Y Y đối mặt không có súng ống đặc chủng binh, có thể một người đánh 10 người. Tiến vào minh kính có một đoạn thời gian đường linh đều muốn lợi hại. Dù sao, Lạc Y Y có thuốc biến đổi gen duy trì. Tố chất thân thể là người bình thường mấy lần, lại tăng thêm tiến vào minh kính giai đoạn đại cầm nã thủ. Đường linh thật vẫn không phải Lạc Y Y đối thủ. Đương nhiên, đối với cũng đã tiến vào ám kình thật lâu Lộ Cảnh Dương tới nói, Lạc Y Y còn có chút không bằng. Dù sao, tới rồi ám kình cái này tầng thứ, thực lực cũng sẽ có một lần lớn tăng lên. Tăng thêm kinh nghiệm cùng đối đại cầm nã thủ lý giải, Lộ Cảnh Dương khẳng định muốn mạnh hơn không ít, mà một tuần nhiều thời gian, cùng Lạc Y Y ra hai vào hai, quen thuộc người, đều biết hai người sự tình. Một tuần thời gian chậm rãi qua đi, Lộ Cảnh Dương mang theo tiểu tổ tinh anh tăng thêm Lương Gia Hào, phá hai cái hung sát án. Kiếm lời 3.000 tích phân cùng mấy chục vạn tiền mặt ban thưởng. Liền đi qua như vậy, mà thời gian cũng tiến vào tháng 4, đi tới Hương Giang cũng đã hơn một tháng. Mặc dù nhìn, Hương Giang thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh một chút bản án. Nhưng là tại tinh nhuệ Hương Giang Police cha trước mặt, những cái này bản án đều có người phụ trách, mà lại phá án suất vẫn rất cao. Khó trách Hương Giang cảnh đội sẽ bị xưng là toàn châu Á, thậm chí toàn thế giới chuyên nghiệp nhất police tra đội ngũ. Một ngày này, Lộ Cảnh Dương chính đang văn phòng hưởng dụng Lương Gia Hào tiểu tử này. Từ nhà ăn đánh tới cơm trưa, thật đúng là đừng nói, món ăn rất phong phú. Từ khi tiến vào Lộ Cảnh Dương tổ này, Lương Gia Hào tính tích cực mạnh phi thường, mỗi lần có bản án, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực đều nguyện ý làm. Mà sở dĩ dạng này, ngoại trừ bởi vì thực tình phục tùng Lộ Cảnh Dương bên ngoài, còn bởi vì hắn phát hiện, toàn bộ tiểu tổ tinh anh, tất cả mọi người đều bản thân mạnh, mà đi qua nghe ngóng, hắn mới biết được, những người này đều là Lộ Cảnh Dương huấn luyện đi ra. Cho nên, hắn liền nghĩ hào hào vỗ vỗ Lộ Cảnh Dương mông ngựa, để Lộ Cảnh Dương cũng có thể truyền thụ bản thân một chiêu nửa thức, để mình cũng như thế nghiêu bê. Xem ở Lương Gia Hào như thế thành tâm phân thượng, Lộ Cảnh Dương tự nhiên cũng không có keo kiệt, cho hắn một chút chỗ tốt, đem đại cầm nã thủ bên trong kỹ kích thuật truyền mấy chiêu cho Lương Gia Hào. Mặc dù không đủ hệ thống, nhưng là luyện giỏi vậy cũng rất tốt. Dù sao tham thì thâm. Đương nhiên, Lộ Cảnh Dương tuyệt đối sẽ không thừa nhận, là bởi vì Lương Gia Hào cùng bản thân cuối cùng không phải người một đường, mới không có truyền thụ hoàn chỉnh đại cầm nã thủ, có thụ nghiệp truyền đạo tình cảm. Lương Gia Hào lúc này xưng hô Lộ Cảnh Dương đều là gọi sư phụ, thái độ gọi là một cái cung kính. Không phải sao, chính đang Lộ Cảnh Dương ăn cơm thời điểm, Lương Gia Hào tiểu tử này lại vội vã gõ cửa xông tới. Sư phụ, bào mã địa bên kia phát sinh cùng một chỗ bản án. Ta đánh sau khi nghe được, đi hỏi Hoàng Sơ, đem bản án muốn đến đây. Lương Gia Hào cười đem hồ sơ hai tay phóng tới Lộ Cảnh Dương trước mặt. Sau đó ngồi ở bên cạnh, chờ lấy Lộ Cảnh Dương nói chuyện. À, người tiểu tử không tệ à, còn biết rõ đi tìm Hoàng Sơ Yếu án tử. Lộ Cảnh Dương cười một cái, sau đó lật ra hồ sơ, nhìn lại, nhìn một hồi, Lộ Cảnh Dương cảm thấy không đúng. Vụ án này tổ trọng án người cũng đã đi qua, ấn nói hẳn là tổ trọng án bản án à, thế nào bị tiểu tử này cầm đến đây, đây không phải đoạt công à. Đối mặt Lộ Cảnh Dương nghi ngờ ánh mắt, Lương Gia Hào tự nhiên biết rõ nguyên nhân, cười giải thích nói, sư phụ, ta biết rõ, tổ trọng án người cũng đã tiếp thủ, nhưng là bởi vì bản án dính đến mã hội, mà lại tiếp nhận vụ án này tổ trọng án vị kia cao cấp giám sát. Nói như thế nào đây? Tại cảnh đội phong bình không phải rất ít, phía trên có chút không yên lòng, cho nên Hoàng Sơ bọn hắn thảo luận một cái, chuẩn bị để những người khác tổ người tiếp nhận. Vừa vặn ta nghe nói, liền đi tìm Hoàng Sơ. Hoàng Sơ nghe nói chúng ta bên này không chuyện làm, liền cho chúng ta, bởi vì lần trước, nội ứng sự kiện, đội cảnh sát nội bộ, Quách Minh chết thất thế, đồng thời bị nội bộ điều tra, nghe nói hắn quản lý phó trưởng phòng vị trí muốn lạnh. Mới quản lý phó trưởng phòng còn không có tiền nhiệm, mà hiện tại phó trưởng phòng liền chỉ có Lương Cẩm Vinh một cái, mà lại bởi vì Phùng Tử Hưu bản án, Lương Cẩm Vinh rất có thể tiếp nhận đời tiếp theo cảnh vụ xử sử trường. Hiện tại toàn bộ cảnh đội trên dưới đều không phải cho Lương Gia Hào một chút mặt mũi, mà Lương Gia Hào cũng bởi vì hoàn mỹ chấp hành nội ứng nhiệm vụ mà bị đề bạt làm sở cảnh sát trưởng, liên tục nhảy hai cấp, nhảy vọt qua cao cấp nhân viên cảnh sát cùng cảnh sát trưởng cấp bậc. Tăng thêm hắn Lương Cẩm Vinh con trai thân phận, tìm Hoàng Sơ một cái bản án, vẫn là cho tinh nhuệ nhất Lộ Cảnh Dương tiểu tổ. Thực sự không phải việc khó gì, lật ra hồ sơ, nhiệm vụ thông chi tới, nhiệm vụ, bào mã địa súng giết án kiện. Bát, đánh chết sát thủ, tìm tới hắc thủ sau màn. Nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 5.000, tiền mặt ban thưởng 100 vạn. Một bên nhìn xem hồ sơ, Lộ Cảnh Dương một bên hỏi, ngoặc kép, ban đầu tiếp nhận vụ án người là ai? Là tổ trọng án Trương Lăng Duệ. Nghe được sư phụ cha hỏi, Lương Gia Hào tranh thủ thời gian hồi đáp, nghe xong là Trương Lăng Duệ. Lộ Cảnh Dương trong lòng liền thở dài một hơi. Bất quá nghĩ nghĩ, Lộ Cảnh Dương vẫn là nói ra, Trương Sơ bên kia biết, không có ý kiến gì. Hắn có thể có ý kiến gì? Quất quất ức ức, bất quá Trương Sơ tổ người trên ngược lại là có ý kiến. Bất quá cũng chỉ có thể giữ lại, dù sao cấp bậc không đến, mà lại Trương Sơ chính mình cũng không tranh lấy, có cái gì dùng? Lương Gia Hào cười trả lời, tư liệu đều cầm đến đây. Ta chỉ là cầm hồ sơ tới. Cái khác hiện trường vật chứng cái gì? Đều tại vật chứng trong phòng. Chết cái kia, là mã hội thao bàn thủ. Hắn máy tính cái gì? Cũng đã bị mang đã trở về. Bất quá, ta cũng đã đi vật chứng phòng chào hỏi. Lương Gia Hào làm việc vẫn đủ tỉ mỉ. Tốt, gọi người. Chúng ta xuất phát đi mã hội nhìn xem. Lộ Cảnh Dương, sao tốt chịu, gật gật đầu, sau đó đứng dậy, mặc vào áo khoác hướng bên ngoài đi chúng. Vâng, Lương Gia Hào vui vẻ đứng lên, đáp lại một tiếng, tranh thủ thời gian mở cửa chạy ra ngoài, gọi ngoài cửa các huynh đệ tập hợp. Ba chiếc ô tô từ tổng khu mở ra ngoài, hướng mã hội bước đi. Tới rồi mã hội, Lộ Cảnh Dương đám người trình chứng kiện, xe lái đến bãi đỗ xe, sau đó xuống xe, giấy chứng nhận treo ở trên cổ, hướng mã hội đại môn đi đến. Trở ra, một tên bảo an phó quản lý tiếp đãi Lộ Cảnh Dương bọn hắn. Lộ Sơ, phi thường thật có lỗi, ICAC người đến đây, chúng ta quản lý chính đang phía trên cùng bọn hắn nói chuyện. Phó quản lý mỉm cười khẽ cúi đầu, lễ nghi phi thường đúng chỗ. ICAC, Lộ Cảnh Dương không nghĩ đến, bản thân đám người tới điều tra súng giết án kiện, còn có thể đụng phải ICAC người. Nhìn đến vụ án này xác thực không phải đơn súng giết như thế đơn giản. Bằng không thì, ICAC người ăn nhiều chết no. Lúc này, tới Mã Hội, tổng không phải là nói chuyện phiếm đi. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.